Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng biến mất nha, tôi còn chưa hiểu ra mà. Đại thần dường như không nghe thấy lời hắn nói, không đợi Chân Lê thấy rõ gương thì đã nứt thành mảnh nhỏ biến mất. Chân Lê, hắn kết nối các con chữ thông qua ngữ cảnh, mơ hồ đoán được là đại thần kêu hắn vứt bỏ kẻ theo dõi, đến một địa điểm nào đó gặp mặt đại thần, nhưng mà địa điểm hắn còn chưa nhìn thấy rõ mà. Đến nỗi cái gì mà phòng làm việc, rửa tiền linh tinh, Chân Lê hoàn toàn không hiểu được, vậy phải làm sao bây giờ? Chân Lê gãi gãi đầu, hắn đi loanh quanh trong phòng, lại đợi nửa tiếng, trước mặt lại xuất hiện một chiếc gương nhỏ, mặt trên viết ngắn gọn, hãy đến một trung tâm thương mại đông đúc để ăn trưa. Ngay khi Chân Lê đọc rõ dòng chữ, chiếc gương ảo lại vỡ ra, hắn nghĩ nghĩ, ngày hôm qua hắn chơi bóng rổ tại trung tâm thương mại, muốn gặp mặt đại thần ở khu ăn uống đông đúc. Trong khu ăn uống của trung tâm thương mại, bạn có thể ngồi ăn ở những khu vực bàn ghế công cộng, như vậy hai người xa lạ có thể gặp mặt mà không làm người khác hoài nghi. Chân Lê lục tung tủ quần áo, tìm được một chiếc trường bào cổ màu đỏ rực, còn đội một đầu tóc giả phiêu phiêu tiên khí, hắn tự soi mình trong gương, cảm thấy mình thật là cực kỳ đẹp trai. Đây cũng không phải là quần áo do hệ thống cung cấp, mà là tự mình Chân Lê đổi. Sau khi hắn thông quan qua thế giới thứ nhất, hệ thống nói cho hắn là có thể dùng tích phân để đổi lấy một số vật phẩm từ trung tâm mua sắm để mang theo bên mình. Vật phẩm này sẽ đồng hành cùng hắn ở mỗi thế giới, trở thành nền tảng thông quan của hắn, bởi vậy nhất định phải lựa chọn cẩn thận. Chân Lê chọn nửa ngày, liền chọn một cái tủ quần áo, có thể chứa hàng chục nghìn bộ quần áo. Hắn còn đổi rất nhiều quần áo vừa đẹp vừa rẻ từ hệ thống, nhét vào tủ quần áo cùng nhau mang tới thế giới khác. Những bộ quần áo này quá tiện nghi, tất cả đều là hàng hiệu. Mua trăm kiện quần áo chỉ tốn có hơn 10 tích phân, không mua thì quá đáng tiếc rồi. Sau này hắn bị liên minh thông quan bắt được, lúc mới bắt đầu thì đám người xấu trong liên minh thông quan muốn cướp vật phẩm tùy thân của hắn. Khi mở hệ thống ra thì lại thấy một tủ quần áo thật lớn, một đám đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Chân Lê. Vật phẩm tùy thân mới bắt đầu đều là một quà lớn do hệ thống cung cấp, hiếm khi có cơ hội tốt. Sắm quan giả đều sẽ lựa chọn đạo cụ có công năng thích hợp với bản thân. Ai ngờ Chân Lê chọn cái gì? Tủ quần áo. Chân Lê đối mặt xong quần áo rồi nhìn vào gương trang điểm, thấp giọng nói, tủ quần áo thì làm sao, tủ quần áo có cái gì không tốt, lớn lên đẹp cũng là tiền vốn đó nha. Nhiều quần áo đẹp như vậy, một ngày mặc một bộ cũng đủ cho tôi mặc 50-60 năm đó. Sau khi hóa trang xong, hắn vừa lòng nhìn bộ váy đỏ rực rỡ của mình, gật gật đầu, đối với gương nói, đại thần, em ăn mặc vô cùng bắt mắt, anh liếc qua một cái có thể nhìn thấy em rồi. Qua hơn nửa ngày, trước mặt hắn mới xuất hiện một cái gương nhỏ, mặt trên viết một chữ lớn có thể. Chân Lê lại giống như một con công mà soi gương. Úc Hoa nhìn vào chiếc gương trang điểm thứ ba bị vỡ vụn, có chút vô lực mà miết khóe mắt. Anh vốn tưởng rằng một tin nhắn sẽ có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, không ngờ rằng Chân Lê ngủ gà ngủ gật không thấy được, gương trang điểm quá yếu ớt. Một lần viết chữ thì lại hư một lần. Không còn cách nào khác, anh đành đến cửa hàng mỹ phẩm. Mua 10 chiếc gương trang điểm nhỏ và một ít bút chì kẻ lông mày, dùng để viết chữ bằng máu, trước tầm mắt kinh ngạc quỷ dị của người tư vấn, anh mặc vô biểu tình nhét gương trang điểm và bút kẻ lông mày vào túi đựng công văn, cũng từ chối đề cử mua mi dán, miếng dán mí mắt hai mí, lông mi giả, phấn mắt, má hồng, phấn nền và các sản phẩm khác được người hướng dẫn đề xuất, thật vật vã mới làm rõ được sự việc, trước khi chiếc gương vỡ tan, anh nhìn thấy Chân Lê đang gắn lông mi giả cho mắt của hắn. Úc Hoa đột nhiên cảm thấy chói mắt, vội vàng để lại từ có thể rồi ném chiếc gương ra xa để đôi mắt nghỉ ngơi. Năng lực này của anh là thông qua chiếc gương truyền tin tức đến một sấm quan giả khác có hệ thống. Khi Úc Hoa viết chữ cũng có thể nhìn thấy bộ dáng sấm quan giả thông qua chiếc gương. Khi nhìn thấy sấm quan giả này chính là người đàn ông chim công chơi bóng rổ bên cạnh mình hồi hôm qua, Úc Hoa vô cùng ngạc nhiên. Trực giác nguy hiểm của Úc Hoa cực kỳ nhạy bén, giác quan thứ 6 đã giúp anh tránh được lưỡi hái tử thần vô số lần. Nếu là 15 năm trước, sấm quan giả chỉ cần xuất hiện trong phạm vi trăm mét của Úc Hoa là anh có thể nhận thấy được. Ngày hôm qua Chân Lê ở bên cạnh hắn biểu diễn kỹ năng bóng rổ nửa ngày trời, thế mà Úc Hoa lại không có cảm nhận được. Điều này khiến lòng anh dâng lên cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Với mức độ cảnh giác thấp như vậy, làm sao để đối mặt với kẻ thù trong tương lai đây? Úc Hoa mang vẻ mặt buồn bực giả vờ đi hai vòng trong nơi tuyển dụng việc làm, nhậm một ít mẫu đơn, thấy đã sắp đến giờ. Liền theo cuộc hẹn bước vào trung tâm thương mại ăn cơm. Bước vào khu ăn uống, anh đã nhìn thấy Chân Lê mặc cổ trang bắt mắt ngồi ở vị trí chính giữa, một đám người vây quanh Chân Lê để chụp hình. Úc Hoa, Quả nhiên là liếc mắt một cái là nhận ra, nhưng mà lại không có cách nào dám tới gần. Mỹ Nam cổ trang hồng y chân lê hút lấy hút để ăn lẩu cây, sự tương phản giữa lẩu cây và trang phục cổ trang đánh vào thị giác. Mọi người sôi nổi quay video lan truyền trên mạng, cảm giác còn oanh động hơn trận đấu bóng rổ ngày hôm qua. Thậm chí có người nhận ra đấy chính là anh chàng đẹp trai ném một lần 5 quả bóng rổ ngày hôm qua, vì thế có càng nhiều người tiến vào khu ẩm thực. Úc Hoa hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm xúc đi vào toilet, viết xuống hãy ném điện thoại từ dưới chân mọi người về phía gian hàng bánh kẹp thịt. Sau khi chắc chắn rằng chân Lê đã nhìn thấy, rời khỏi toilet, đi đến quầy hàng bánh kẹp thịt, sở dĩ chọn món ăn này là bởi vì bánh kẹp thịt dùng túi giấy để đóng gói, bản thân đồ ăn mềm và khi bị vón cục, không cần dùng đũa để ăn. Ăn bánh kẹp thịt không cần lo lắng vấn đề bóp nát đồ ăn, bẻ gãy chiếc đũa, vô cùng an toàn. Úc Hoa cẩn thận đứng trước quầy đợi bánh kẹp thịt, anh cần phải bảo đảm rằng cơ thể mình thẳng tắp, không chạm vào bất cứ ai. Miễn cho người qua đường vô tội chạm vào mình rồi lại gãy xương. Chân Lê thấy thời gian thích hợp, tiếp theo dùng ống tay áo che giấu, tùy tiện ném điện thoại trên mặt đất. Nói như thế nào thì chân Lê cũng đã vượt 4 cấp, tố chất thân thể vô cùng ưu tú, loại động tác kỹ xảo nào cũng không tốn sức chút nào. Lúc này Úc Hoa vừa vặn nhận lấy bánh kẹp thịt, anh lắng nghe âm thanh, phân biệt tiếng điện thoại di động trượt trên mặt đất trong tiếng người ồn ào. Úc Hoa hơi lui về phía sau một bước, chuẩn xác bước lên áp hệ thống cài trong điện thoại của chân Lê. Anh xoay người cầm lấy bánh kẹp thịt, dùng thân thể yểm hộ, ngón chân gõ nhẹ, điện thoại từ mặt đất bay lên, chính xác rơi vào chiếc cặp công văn hơi mở của Úc Hoa. Điện thoại di động được lắp hệ thống rất chắc chắn, ném đi cũng không bị hư. Ném xuống biển cũng trở lại trong tay sắm quan giả, hệ thống thiết kế để vây khốn sắm quan giả. Úc Hoa đã gãi đúng chỗ ngứa, không cần lo lắng làm hư điện thoại. Úc Hoa bình tĩnh đến một nơi ít người, vừa ăn bánh kẹp thịt vừa tự nhiên lấy điện thoại ra từ túi công văn. Chân Lê đã xóa mật khẩu khi Úc Hoa hỏi điện thoại của hắn. Úc Hoa nhẹ nhàng mở điện thoại, tìm được app hệ thống. Anh mở tay ra, toàn bộ lòng bàn tay trùm lên giao diện app hệ thống, khẽ nhắm hai mắt lại. Một nguồn lực cũng không mạnh truyền vào cơ thể Úc Hoa, anh hấp thu năng lượng hệ thống của chân Lê. Một phút trôi qua, thân thể chân Lê đang uống canh lẩu cây nồng đột nhiên tê rần, hắn đặt bát to xuống, giật mình nhìn đôi tay. Nếu không phải có quá nhiều người xung quanh, chỉ sợ chân Lê sẽ hét lên vì vui sướng. Trong nháy mắt, chân Lê cảm thấy nguồn năng lượng vẫn luôn hạn chế trong đầu hắn đột nhiên biến mất, hệ thống nạp vào linh hồn hắn không còn nữa, hắn tự do, không cần phải làm nhiệm vụ nữa. Không còn cuộc sống có thể mất mạng bất cứ lúc nào, chân Lê thật sự không nhìn được mà nước mắt tuôn rơi. Xung quanh có quá nhiều người quay video, thấy chân Lê đột nhiên bật khóc nức nở khiến người bên cạnh thót tim. Một cô gái cẩn thận hỏi, anh làm sao vậy? Chúng tôi chụp ảnh ảnh hưởng đến anh sao? Không có. Chân Lê lắc đầu, nhìn xuống tâm trạng mừng như điên, gian nan diễn kịch nói, lẩu cay. Quá cay. Hu hu, tôi có trà thảo mộc này, chưa mở đâu. Một người qua đường nhanh chóng đưa trà thảo mộc lên, tôi có khăn giấy này, màu lau nước mắt. Một cô gái khác cũng không cam lòng yếu thế. Mọi người tranh nhau đưa cho chân Lê khăn giấy và nước, cảm giác được sống được quan tâm mãnh liệt, chân Lê càng khóc lớn hơn, hắn tiếp nhận một cái khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa nói, quá cay, thật sự quá cay, sau này tôi không ăn cay như vậy nữa đâu. Khi chân Lê khóc vì vui sướng, Úc Hoa trong một góc chậm rãi mở to mắt. Anh hấp thu năng lượng do hệ thống lưu lại trên người chân Lê, dùng nguồn năng lượng này phong ấn một phần sức mạnh của anh. Tuy rằng không đạt tới trình độ người bình thường, nhưng năng lực nhắn tin qua gương đã bị phong ấn, năng lực quy tức bị phong ấn, lực cánh tay giảm xuống đến 1 tấn, cơ bản có thể khống chế. Vô cùng tốt, Úc Hoa nhàn nhạt cười một cái. Năm đó sau khi anh thông quan, anh đã thực hiện ước nguyện trở thành một người bình thường, trải qua cuộc sống cuối cùng của mình một cách bình yên. Úc Hoa thoát khỏi hệ thống. Anh tự do. Nhưng anh biết, chỉ cần hệ thống còn ở đó, sẽ có thế giới mới bị hệ thống khống chế, tân sắm quan giả sẽ trở thành vật hy sinh mới của hệ thống. Úc Hoa không sử dụng sức mạnh của chính mình để phong ấn bản thân, mà là trích xuất hầu hết năng lượng của hệ thống để tự phong ấn chính mình. Anh có thể rút cạn năng lượng của hệ thống, khiến cho cái gọi là chủ thần hoàn toàn biến mất, nhưng hệ thống vẫn còn kiểm soát được vô số sắm quan giả. Nếu như anh rút cạn năng lượng hệ thống, hệ thống sẽ giết chết tất cả sấm quan giả để bổ sung năng lượng đã mất của chính mình. Để bảo vệ sấm quan giả, Úc Hoa chỉ rút một phần sức mạnh của mình, để hệ thống phải rơi vào trạng thái ngủ bảo vệ. Giao diện điều khiển hệ thống cũng bị thu nhỏ từ giao diện ảo thành thao tác ứng dụng thủ công. Sau khi anh rời đi, sấm quan giả tuy không thể thoát khỏi hệ thống, nhưng số lượng tân sấm quan giả sẽ không gia tăng, độ khó của từng cấp độ sẽ giảm đi đáng kể, rồi sẽ xuất hiện vô số tân thông quan giả. Thông quan giả càng nhiều, năng lượng hệ thống càng ít, một ngày nào đó, tất cả sấm quan giả đều sẽ có tự do, sau khi sấm quan giả cuối cùng thông quan, hệ thống cũng sẽ mất đi tất cả sức mạnh, đi vào hướng đường cùng. Không ngờ sau 15 năm, không hề có một thông quan giả nào xuất hiện, ngược lại làm hệ thống cho tàn lại cháy, có được năng lực tuyên bố nhiệm vụ, liều lĩnh phái sấm quan giả tới săn giết Úc Hoa, đoạt lại năng lượng. Sấm quan giả lần này quá yếu, nếu là những đồng bạn của anh năm đó, hệ thống đã sớm bị rút cạn. Úc Hoa khẽ thở dài, tiếc rằng người bạn đồng hành của anh đã rời đi trước. Khi hấp thu hệ thống của Chân Lê, Úc Hoa có được một số thông tin. Anh biết rằng hệ thống đã đưa ra một nhiệm vụ là giết anh một cách bí mật, không ít sấm quan giả nhận được nhiệm vụ, còn sẽ có những người khác đi vào thế giới này. Sợ rằng tổ chức thủ hộ thế giới mà Chân Lê gặp phải sẽ coi anh chung chạc với những sấm quan giả, coi anh như kẻ thù. Bởi vậy anh không chỉ muốn xử lý sấm quan giả, còn muốn tránh tổ chức thủ hộ thế giới, không thể phát hiện ra thân phận của anh. Muốn cùng Vưu Chính Bình sống một cuộc sống bình thường tốt đẹp sao lại khó như vậy? Úc Hoa bất lực thở dài một tiếng, anh gõ một hàng chữ trên điện thoại của Chân Lê, đồng thời không quên ăn sạch bánh kẹp thịt lấp đầy bụng. Úc Hoa đứng dậy, lặng lẽ vượt qua đám đông xung quanh Chân Lê, anh kẹp chặt điện thoại giữa các ngón tay, khi đi thoáng qua đám đông, cổ tay của anh hơi dùng lực một chút, di động tựa như lá bài poker, từ khe hở của đám người bay tới trên ghế Chân Lê. Giờ phút này di động tuy đã không có áp năng lượng hệ thống bảo vệ, điện thoại cũng trở nên yếu ớt như điện thoại bình thường. Nhưng lúc nãy Úc Hoa cũng lợi dụng hệ thống phong ấn của Chân Lê gần hết sức lực, đã có thể một lần nữa khống chế lực cánh tay, bởi vậy di động không có vỡ vụn, mà là an toàn mà đến đích. Trường bào của Chân Lê vừa vặn chặn điện thoại bay qua, hắn cảm thấy đùi bị điện thoại đập vào. Vội dùng tay áo che giấu, cầm lấy điện thoại trên ghế. Chân Lê thản nhiên nói cớ đi toilet để xua tan đám đông, vào buồng vệ sinh mở điện thoại ra, nhìn thấy trên đó viết một đoạn, cậu đi đăng ký một cái phòng làm việc sau đó nhận người, tùy tiện làm công việc gì cũng được, quan trọng là có thể rửa tiền. Mặt khác, sự tồn tại của cậu sẽ hấp dẫn vô số sấm quan giả khác đến, hãy làm một miếng mồi ngon. Xóa đoạn văn này sau khi đọc nó, Chân Lê, sau cùng hắn cũng đã có sự tự do, còn muốn hắn làm công việc nguy hiểm như vậy sao? Hơn nữa, rửa tiền là cái gì? Tâm trạng mấy ngày nay của Vưu Chính Bình vô cùng tốt, mỗi ngày đều là vừa hát vừa đi làm, theo dõi những kẻ hở của Chân Lê, còn không quên dùng ánh mắt của nhân sĩ thành công khinh bỉ đám người Sầm Tiêu. Anh Tiêu, lão đại ngốc mấy ngày nay bị cái gì vậy? Sư Vĩnh Phúc khó hiểu hỏi. Lão đại ngốc là biệt danh riêng của họ dành cho Vưu Chính Bình, chạm mặt thì là lão đại, sau lưng thì là lão đại ngốc, điều này thể hiện sự ngưỡng mộ và yêu mến hoàn toàn của mọi người dành cho Vưu Chính Bình. Không bị cấp dưới phàn nàn thì không phải là người lãnh đạo tốt, lão đại không bị đám đàn em khinh bỉ thì không phải là lão đại tốt. Sầm Tiêu đội phó, lãnh đạo thứ hai, cũng là linh hồn gắn bó với đội trưởng ngốc nhướng mày, không kiên nhẫn nói, anh ta còn có thể có chuyện gì, cãi nhau với Úc Hoa thì đập bàn, làm lành rồi thì ta đây nhân sinh là người chiến thắng. Cậu nhìn vào đôi mắt của anh ta kìa, một bộ đồng tình thương cảm dành cho đám cẩu độc thân chúng ta, thật là bực mình, anh ấy ở đây, ở đây. Làm gì thế? Sư Vĩnh Phúc thấp giọng nói, Sầm Tiêu bất động thanh sắc nói, mặc kệ anh ta nói cái gì, chúng ta cũng đừng có hỏi quan hệ của anh ta với Úc Hoa thế nào, không cho anh ta có cơ hội khoe khoang, nghẹn chết anh ta luôn. Một đám đàn em liếc mắt nhìn nhau, vô thanh vô tức trao đổi thông tin. Vưu Chính Bình cầm một hộp cơm lớn đi tới, đặt trên bàn rồi mở ra, lộ ra những chiếc đùi gà nướng bí mật ở bên trong, cậu mặt mày hớn ha hớn hở nói. Sau khi Úc Hoa biết anh là cảnh sát phụ thì cảm thấy anh đây quá vất vả, cố ý vì anh chuẩn bị thêm cơm, ôi đùi gà thơm ngào ngạt, chỉ là làm hơi nhiều, một mình ăn không hết thì phải làm sao bây giờ? Sầm Tiêu búng tay một cái, quả thật là rất sầu nha, không sao đâu, anh em chúng ta có nạn cùng chia, các anh em, lên. Vừa dứt lời, một đám đàn em ùa lên, súng lại giật sạch đùi gà. Vưu Chính Bình chỉ là vì khoe ra, cũng không có ý định chia sẻ hộp cơm tình yêu của Úc Hoa cho đám bạn bè. Vừa thấy đùi gà của mình bị cướp liền tiến lên bảo vệ, tuy nhiên hai nắm đấm khó đánh bại bốn tay, một đống đùi gà đã bị đoạt mất, Vưu Chính Bình chỉ bảo vệ được hai cái. Các người, Vưu Chính Bình tay cầm đùi gà đang muốn nổi trận lôi đình thì Sư Vĩnh Phúc lại thò người qua, cắn một ngụm chân gà trên tay cậu, dùng đầu lưỡi liếm láp nói, anh cũng không định ăn cái này đúng không? Vưu Chính Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn Sư Vĩnh Phúc dùng phương pháp cực kỳ vô sĩ cướp đi cái đùi gà mà cậu bảo vệ.

anh nhẫn tâm để cho em ăn nữa sao? Ngày thứ ba, Chân Lê thành thật quay trở lại trường đi học, thành thật trình đơn xin tạm nghỉ học, thành thật chuẩn bị tài liệu đăng ký phòng làm việc. Ngày thứ tư, Chân Lê được chụp ảnh khi mặc một bộ trang phục lịch sự khi đi đăng ký, lại một lần nữa trở nên hot. Ngày thứ năm, Chân Lê thuê một phòng đơn dùng làm văn phòng làm việc từ chủ nhà với giá rẻ. Ngày thứ sáu, Chân Lê tuyển người trên các trang web lớn, không nói mở văn phòng làm việc để làm gì, chỉ nói về phỏng vấn. Ngày thứ bảy, đội thủ hộ khu Húc Dương đã tập hợp trong một căn phòng bí mật để chỉnh lý tư liệu mấy ngày nay của Chân Lê, sau khi ăn món đùi gà nướng bí truyền của Úc Hoa, cả đám chuẩn bị tập trung thảo luận. Anh nghĩ dường như hắn ta dùng phương thức này để tìm người. Vưu Chính Bình thoát ly khỏi mạch cảm xúc yêu đương, nhạy bén nói, ăn mặc bắt mắt, hành vi bắt mắt, công khai tuyển người trên các trang web lớn. Hắn là đang dụ rắn ra khỏi hang. Sầm Tiêu nhớ lại biểu hiện khi thẩm vấn Chân Lê, nghi hoặc nói, hắn có cái chỉ số thông minh này sao? Hắn khẳng định không có, Vưu Chính Bình chém đinh chặt sắt nói, nhưng sau lưng hắn có, không phải hắn đã nói rồi sao? Có một người ẩn mình trong bóng tối, vẫn luôn ép buộc hắn đối phó với một đại bốt khác, nhưng chúng ta đã theo dõi lịch sử cuộc gọi, thông tin sử dụng app điện thoại của hắn, cùng với những người mà hắn đã tiếp xúc mấy người gần đây. Ảnh chụp rồi video của hắn lan truyền trên mạng chúng ta cũng đã điều tra qua, không hề có bất kỳ vấn đề gì. Nếu thật sự có người đứng sau lưng lên kế hoạch thì bọn họ liên lạc bằng cách nào? Sầm Tiêu hỏi, cậu đừng quên, hắn liên tục nói rằng có một app trên điện thoại, nhưng chúng ta căn bản không nhìn thấy, đây không phải là thứ mà công nghệ kỹ thuật có thể giám sát. Chúng ta chỉ là giả định có người đứng sau màn và sử dụng phương thức liên lạc mà chúng ta không thể phát hiện ra. Vưu Chính Bình nói, trong quá trình chiến đấu với những kẻ phá hoại, chúng ta vẫn luôn là cục đá qua sông, có một số việc được chúng ta giả định một cách táo bạo, không thể cưỡng cầu chứng cứ. Nói có lý. Sầm Tiêu bị Vưu Chính Bình thuyết phục, hắn sắp xếp và lưu trữ thông tin rồi chuyển cho Cục trưởng Tiêu thông qua mạng nội bộ. Cục trưởng Tiêu trả lời, điều tra tất cả các nhân viên được phòng làm việc tuyển dụng rồi xem những gì thay đổi. Vì thế mọi người liền trở nên bận rộn, nhìn chằm chằm vào tất cả những người đến văn phòng của Chân Lê để phỏng vấn. Cho đến ngày thứ 9, Úc Hoa cầm theo sơ yếu lý lịch được Chân Lê nhận vào làm. Vưu Chính Bình, kể từ khi áp hệ thống được người thần bí chưa lộ mặt xóa bỏ, cuộc sống của Chân Lê phải nói là trở nên thật hạnh phúc. Ngay cả khi dưới sự giám sát của tổ chức thủ hộ thế giới, cho dù không biết người thần bí đó muốn hắn làm cái gì thì tâm lý của Chân Lê vẫn vô cùng lạc quan, đến nỗi gót chân không tiếp đất, mỗi một bước chân đều có thể tạo ra nhịp điệu. Hệ thống được cài trong đầu hắn để giết hắn bất kỳ lúc nào đã biến mất, nhưng tủ quần áo và dạ dày thứ nguyên thì vẫn còn đó, nhân sinh còn có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện này nữa chứ? Một thân Chân Lê mặc áo dài trắng thanh lịch, trong tay cầm quạt, mang một mái tóc giả bồng bềnh, vui vẻ quay vòng vòng ở trước gương. Phòng làm việc của hắn được bố trí rất đơn giản, hai cái bàn, hai cái ghế dựa, một cái tủ quần áo lớn và một cái gương lớn chiếm cả một bức tường. Mình thật là anh tuấn tiêu sái nha. Chân Lê vừa quạt vừa xoay, mái tóc dài theo đó nhẹ nhàng tung bay. Bên cạnh là chiếc điện thoại nằm trên kệ, trên màn hình điện thoại hiện lên vô số đạn mạc. Ôi trời ơi, đẹp trai quá đi à. Từ khi xem video ném bóng rổ thì tôi liền mê đắm đứa em trai bách biến này. Tôi giả tìm cậu ta nhiều ngày, nhưng chỉ có thể sống bằng hình ảnh của người qua đường thôi à. Rốt cuộc hôm nay tôi cũng đã tìm được người rồi, từ nay về sau tôi chỉ bú cậu ấy và mèo thôi. Tư thế này, biểu cảm này, giọng điệu này thật là quá đỏm đáng rồi. Thế nhưng mà tôi thích, phiền toái ơi lại đến đi, không cần màn hình phát sóng trực tiếp, không cảm ơn thổ hào đưa bất kỳ tiêu chuẩn nào, chưa nói đến thằng bạn 666, không ca hát, anh là người nổi tiếng trên mạng không chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Thế nhưng tôi thích nha. Một người đàn ông xoay tới xoay lui thì có gì mà đẹp? Một chút ý tứ cũng không có, tôi cũng mới xem mấy trăm lần thôi. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, xin chào, tôi thấy thông tin tuyển dụng ở trên mạng. Lúc trước tôi có gửi sơ yếu lý lịch vào hộp thư của công ty và được trả lời rằng hẹn tôi đến phỏng vấn lúc 10 giờ sáng nay, tên tôi là. Chân Lê thậm chí không thèm nhìn người phỏng vấn, hắn vẫn đang chuyên tâm soi gương xem xét thịnh thế mỹ nhan của mình. Hắn mở một phòng làm việc theo lời của lão đại, nhưng không biết phòng làm việc này rốt cuộc là để làm gì, không biết tới khi nào lão đại mới gặp hắn để giải thích nhiệm vụ tiếp theo. Mỗi ngày Chân Lê đều nhàm chán soi gương, thay quần áo, lúc lắc tạo hình, lại không thầy dạy cũng hiểu mà nổi lên chơi phát sóng trực tiếp, chỉ trong vài ngày mà hắn đã có hàng trăm nghìn người hâm mộ. Điện thoại di động không quay được mặt ứng viên, nhưng giọng nói là được ghi vào, người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức náo nhiệt lên. Đến rồi, chuẩn bị hạng mục mỗi ngày, xem ông chủ Chân từ chối người phỏng vấn như thế nào đây. Hôm trước, ứng viên các trường cao đẳng và đại học ngoài top 3 sẽ không được xét, ít hơn 5 loại ngoại ngữ cùng không được xét. Hôm qua, cuối cùng cũng có ứng viên tốt nghiệp đại học top 3 với trình độ ngoại ngữ siêu cao. Hắn còn nói hắn có 3 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là giám đốc điều hành của 100 công ty hàng đầu trong nước. Người như vậy sao lại tới đây làm việc? Tôi nghi ngờ ông chủ Chân tuyển người chỉ để tận hưởng niềm vui từ chối mọi người, sớm muộn gì việc tuyển dụng của anh ta sẽ được nâng tới mức không cân nhắc người trái đất. Chúng ta chỉ cần người ngoài hành tinh ẩn nấp trong đám đông này thôi, ha ha ha ha ha ha ha, anh ta là điều này thật sự tốt sao? Quả thực ở dẫm đạp lên trái tim của các ứng viên, có thể dẹp đi, cái quảng cáo nhỏ mà anh ta đăng trên trang web tuyển dụng đó nhìn ngang nhìn dọc giống như một kẻ dối trá. Bất cứ ai đang tìm việc đều nghiêm túc xem xét loại công ty bao gia ba không này, những người tới ứng tuyển đều là fans hâm mộ của anh ta, một đám em gái, không từ chối mới là lạ. Hãy ngẫm lại những tiếng hét chói tai của những người ứng viên mấy ngày trước, các cô ấy là muốn tìm việc sao? Các nàng là thèm thân thể của ông chủ Chân, khụ khụ, tôi cũng thèm, chẹp chẹp chẹp, tiếng nước miếng, nhưng lần này nghe giọng nói là của một người đàn ông, còn rất ổn trọng, Chân Lê thậm chí cũng không nhìn người. Hắn dừng lại bước nhảy xoay vòng, cây quạt tiêu sái xoay một vòng, khép lại trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài cầm cây quạt, Chân Lê dùng giọng nói phiêu phiêu tiên khí, ở đây chúng tôi tuyển dụng, yêu cầu phải tốt nghiệp đại học top 3 trở lên, tôi có. Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể nghe thấy giọng nói, người tới nói, đây là chứng nhận tốt nghiệp của tôi, bởi vì hôm trước đã tìm thấy một người tốt nghiệp đại học, Chân Lê cũng không ngạc nhiên gì mà nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc có chút rồi. Còn phải tinh thông 5 loại ngoại ngữ trở lên, tôi có chứng chỉ chuyên môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả, Rập, tiếng Latin. Người tới lại lấy các tờ giấy chứng nhận từ bao công văn, ứng viên lần này lợi hại như vậy sao? Chân Lê sửng sốt, nhưng hắn chắc chắn điều kiện thứ ba sẽ khiến người nọ khó xử, còn có 3 năm kinh nghiệm làm giám đốc điều hành cấp cao của 100 công ty hàng đầu trong nước. Tôi cũng có, đây là lý lịch trước đây của tôi. Tôi là giám đốc nhân sự của công ty 20, nửa tháng trước từ chức. Người tới bình tĩnh nói, Chân Lê khiếp sợ quay đầu lại, cầm lấy các loại tài liệu bên người, ngồi xuống chỗ ngồi đọc kỹ nói, anh có năng lực như vậy, tại sao lại đến phòng làm việc nhỏ này của tôi? Tuy rằng Chân Lê đã thay đổi vị trí, nhưng màn hình phát sóng trực tiếp cũng hướng về phía bàn, vẫn là có thể nhìn thấy thân ảnh phiêu phiêu tiên khí của hắn. Nhưng người tới nộp đơn dường như vẫn đang đứng trước cửa, không có xuất hiện trong màn hình phát sóng trực tiếp. Còn có thể vì cái gì, vì tình yêu nha. Anh ta khẳng định là yêu anh rồi, mau mau mau. Hãy cho tôi nhìn mặt người đàn ông này với, có phải rất đẹp trai hay không? Giọng nói giết chết tôi rồi, ôi giọng nói say yêu hàng đầu, tôi. Người tới ngập ngừng nói, triết lý của tôi bất đồng với lãnh đạo trước đây, coi như từ chức trong hòa bình. Bởi vì có một số việc không vui xảy ra trong thời gian từ chức, rất khó để tìm một công việc trong thời gian ngắn. Nhưng tiền tiết kiệm hiện tại khó có thể nuôi sống được cuộc sống hiện địa của tôi, cho nên tôi thật sự rất cần công việc này. Chân Lê đang lo lắng không biết nên lấy lý do gì dễ từ chối ứng viên rất ưu tú này, nghe đối phương nói, lập tức nói, ồ, tức là đây chỉ là một công việc trong thời kỳ quá độ của anh, khó có thể làm việc lâu dài trong phòng làm việc của tôi. Điều tôi cần là một người có thể cùng mình phấn đấu lâu dài, nếu anh chỉ xin việc với tư tưởng chỉnh đốn tư cách thì tôi rất tiếc, thực xin lỗi, anh rất xuất sắc. Nhưng không phù hợp với công việc này. Người tới nhẹ cười, không, ban đầu tôi hy vọng có thể sống bằng việc làm công nhật trong một công ty tương đối ổn định, bên cạnh đó làm một công việc bình thường. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ đối với các công ty lớn, so với các chế độ điều lệ của các công ty lớn. Tôi càng mong muốn được làm việc trong một công ty nhỏ nhưng đầy triển vọng và tự mình gây dựng một sự nghiệp, điều đó không phải có ý nghĩa hơn sao? Đây là niềm vui của việc khởi nghiệp. Vẻ mặt của Chân Lê lập tức trở nên rất hào hứng, đây là một ứng viên khó đối phó nha, có khi nào đây là sấm quan giả hay người đứng sau màn do lão đại phái đến không? Hắn đánh giá ứng viên từ trên xuống dưới, sống mũi cao, ngũ quan tiêu chuẩn, khuôn mặt điển trai, lưng thẳng, dáng người đoan chính, chân dài nghịch thiên cùng bộ vest màu đen giản dị, dung mạo đơn thuần của ứng viên không thể bắt bẻ, trên người có loại khí chất không tranh với đời. Nhìn ngang nhìn dọc đều không như một sấm quan giả đi qua nhiều thế giới hay lão đại bất khả chiến bại. Chân Lê có một sự dò xét ở trong lòng, đặt các loại tư liệu của ứng viên sang một bên, xoa xoa tay nói, ách. Vậy anh có người yêu chưa? Câu hỏi của hắn đã khiến Đạn Mạc đột nhiên nóng lên, từ từ, vì sao đột nhiên hỏi tới vấn đề này rồi? Vui sướng không giải thích được, Jitger, Ông chủ Chân, cho tôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn mặt ứng viên với, nghe giọng nói thôi đã khiến lỗ tai tôi mang thai rồi, khuôn mặt này sẽ đẹp trai lắm. Tôi vừa vẽ một kế hoạch dựa trên tầm nhìn của ông chủ Chân, độ cao tầm mắt tính từ mặt đất của anh ta, cùng với khoảng cách của anh ta với ứng viên. Bước đầu phỏng đoán ứng viên có chiều cao từ 1m83 đến 1m88. Không biết mặt mũi như thế nào, với cái chiều cao này, đôi chân khẳng định là đạt tiêu chuẩn. Tôi đã kết hôn 3 năm, sống với người yêu tại khu Húc Dương, người yêu cũng làm việc ở khu Húc Dương. Tôi sẽ không bỏ việc vì mối quan hệ hai bên, sẽ không bởi vì hôn nhân mà từ chối đi công tác, người yêu tôi cũng rất ủng hộ công việc của tôi. Mỗi lời mỗi câu của người tới đều khiến Chân Lê không thể cự tuyệt. Kết hôn. Chân Lê lộ ra nụ cười đắc ý. Hệ thống thường không sắp xếp danh tính đã kết hôn cho sấm quan giả. Khi sấm quan giả đi vào thế giới mới, hầu hết các thân phận họ nhận được là quá cha, quá vợ, không thân không thích, không có bất kỳ gánh nặng nào, như vậy mới có thể hòa nhập với thế giới này mà không bị người ta phát hiện ra danh tính. Nếu đối phương đã kết hôn, cũng vô cùng yêu thương người yêu, thì càng không có khả năng anh ta muốn tìm người. Vì thế Chân Lê sắp xếp lại tư liệu của ứng viên, đưa cho đối phương nói, thực xin lỗi, công ty chúng tôi không thể thuê bạn. Vì sao? Vì anh đang phát sóng trực tiếp à? Ứng viên hỏi, để công khai công chính, tôi thường livestream quá trình ứng tuyển. Chân Lê đơn giản giải thích một chút, ngay cả khi người yêu anh rất ủng hộ công việc này của anh, công ty cũng hy vọng thuê một người chưa lập gia đình hoặc thậm chí chưa có người yêu. Lý do cụ thể không tiện tiết lộ, điều này liên quan tới bí mật của công ty chúng tôi. Tóm lại, công ty chúng tôi không thể thuê anh. Lúc này, Chân Lê nhìn thấy 10 ngón tay của ứng viên giao nhau, chậm rãi đi về hướng điện thoại đang phát sóng. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái trên điện thoại, lập tức chiếc điện thoại tầm nhìn rộng độ nét cao lập tức vỡ vụn. Ứng viên lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng phòng làm việc, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cánh cửa phòng làm việc được đóng chặt và khóa trái. Sau đó anh bước đến trước gương, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng gõ xuống, chiếc gương chiếm cứ toàn bộ bức tường cứ như vậy mà vỡ tan tành, những mảnh vỡ ào ào mà rơi trên mặt đất. Chân Lê, ứng viên đưa tay tháo cà vạt buộc chặt, cởi bỏ hai nút trên của áo sơ mi. Lộ ra xương quai xanh gợi cảm, anh đi đến trước bàn của ông chủ Chân Lê, hai tay chống ở trên bàn, không giống với giọng nói ôn hòa lúc nãy, giờ phút này ngữ khí của anh vô cùng hung hăng, tôi kêu cậu mở phòng làm việc, đây là cách cậu hoàn thành nhiệm vụ sao? Phát sóng trực tiếp. Qua loa lấy lệ, Chân Lê, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của ứng viên, Chân Lê như là dội một gáo nước đá từ đầu đến chân, lạnh đến thấu xương, mỗi tấc da tấc thịt đều bị lạnh buốt đến đau đớn. Chân Lê lập tức bật người khỏi chỗ ngồi, hai đầu gối chấm đất quỳ xuống trước mặt ứng viên, hai lòng bàn tay chống xuống đất, động tác thuần thục uyển chuyển tự nhiên. Không biết là đã luyện tập bao nhiêu lần, tôi không biết lão đại ngài đã đến, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi thật là quá ngu ngốc. Chân Lê cúi đầu nói, ứng viên đương nhiên là Úc Hoa, anh cao cao tại thượng nhìn xuống hai đầu gối quỳ xuống đất của Chân Lê, than nhẹ một tiếng nói, tôi không có kêu cậu phải quỳ, vân vân. Chân Lê liên tục gật đầu, thời điểm tôi tôn kính một người, tôi sẽ dùng tứ chi để biểu đạt sự sùng bái của mình xuất phát từ nội tâm. Đứng lên đi, tôi không có mấy cái sở thích phong kiến đó. Đã tháng 6, mặc một bộ tây trang dày có chút nóng, Úc Hoa cởi áo khoác ngoài, ngồi trên ghế ông chủ của Chân Lê, ánh mắt lạnh nhạt lại vô tình, phản phất như đang nhìn một con kiến nho nhỏ. Chân Lê run rẩy đứng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Úc Hoa, chỉ có thể nhắc nhở nói, lão đại. Tổ chức thủ hộ thế giới hình như vẫn luôn giám thị tôi, căn phòng này không biết có cameras hay không, gọi tôi là Úc Hoa là được, cậu mới là ông chủ. Úc Hoa ngồi vị trí ông chủ bình thản nói, đại sảnh và hành lang của tòa nhà văn phòng đều có theo dõi, có người bí mật ghi hình ở tòa nhà đối diện, về phần văn phòng của cậu. Còn cần theo dõi sao? Chân Lê phát sóng trực tiếp cả ngày, căn bản không cần cài thiết bị theo dõi trong văn phòng, tổ chức thủ hộ thế giới cũng không muốn rút dây động rừng. Vẫn luôn áp dụng phương thức giám sát cự ly xa để theo dõi Chân Lê. Chân Lê nhìn về phía cửa sổ, nghĩ thầm may mà ánh mặt trời buổi sáng quá chói, ảnh hưởng đến ánh sáng phát sóng trực tiếp, vì muốn thể hiện rõ dung nhan của mình, hắn đã sớm kéo rèm lại, cho dù bên ngoài có theo dõi cũng không thấy rõ tình huống trong nhà. Vâng, tôi sai rồi, tôi không nên phát sóng trực tiếp, tôi cũng quá ngu ngốc khi không nhận ra lão đại. Úc Hoa ngài. Chân Lê an phận ngoan ngoãn nhận sai, quên đi. Trong phương diện thu hút sự chú ý của người khác thì cậu đã làm rất tốt,